Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 22, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, góc truyện audio.com, Thường Hạo sư huynh cùng Thiến Thiến sư muội trở về, các ngươi lúc nào đi ra vậy? Hoa, nữ tử kia thật đẹp, làm sao còn có đầu tạp cẩu theo lên núi nữa vậy? Người đang cùng Thiến Thiến sư muội đàm luận là ai vậy? Ghen ghét a, hắn sao có thể đứng tại bên cạnh nữ thần của ta a? Hắn khẳng định không đơn giản, khí tức trên người hắn thật mạnh, có thể là trúc cơ cảnh. Dọc theo đường đá đi lên, trên đường đi đệ tử Huyền Linh Tông gặp phải đám người Tần Quân liền sôi nổi nghị luận không ngừng. Đối với điều này, Thường Thiến Thiến lại là nhắm mắt làm ngơ, vẫn như cũ cùng Tần Quân vừa nói vừa cười, ngược lại là Thường Hạo cảm giác được xấu hổ vô cùng. Hắn thấy Thường Thiến Thiến lúc đầu sẽ gả cho hắn, bây giờ lại cùng một tên nam tử khác nói cười, hắn cảm giác tôn nghiêm nam nhân bị trà đạp không còn một mống. Trên thực tế, đệ tử chung quanh cũng không có để ý đến hắn, cũng không có người thừa nhận hai người bọn hắn là trời đất tạo nên một đôi. Phàm là nam đệ tử Huyền Linh Tông, cái nào không phải là mơ mộng muối cưới Thường Thiến Thiến. Tần Quân vừa đi vừa đánh giá hoàn cảnh chung quanh, Huyền Linh Tông nhà lầu 10 phần đại khí cùng Hoa Hạ đạo quan cực kỳ tương tự, nhưng diện tích lại lớn hơn, bề ngoài càng thêm hoa lệ, trong không khí còn tràn ngập hoa hương để cho người ta thần thanh khí sảng, tới gần ban đêm, thềm đá hai bên đốt sáng lên từng cái đèn lồng, khiến cho tầm mắt trở nên hư huyễn mông mù. Chỉ từ hoàn cảnh trên nói cũng đủ để hơn bất kỳ một cảnh đẹp nào trên trái đất. Nhất là thềm đá cái thác nước kia như là ngân hà từ trên đỉnh núi vẩy hướng xuống chân núi, cực kỳ tráng lệ, thỉnh thoảng còn có đệ tử tu vi cường đại dẫm lên thác nước đạp lưu mà lên, tốt một bộ tiên gia khí phái. Tần Quân tiền thân trong đoạn trí nhớ nào đó đã từng đề cập qua cái thế giới này xác thực có thần tiên tồn tại, luyện khí tu tiên chính là vì trường sinh bất tử đồng thọ với đất trời. Tuy nhiên đời trước của hắn lại không tin quỷ thần, thờ phụng chính là khoa học, nhưng sau khi xuyên Việt tất cả đã đánh vỡ nhận thức của hắn, cho nên đối với tu tiên ngờ vực cũng đã biến thành khát vọng. Chậc chậc, cũng không biết là thần tiên trong thần thoại Hoa Hạ cường đại, hay vẫn là thần tiên trong cái thế giới này càng hơn một bậc. Ngay tại thời khắc Tần Quân còn đang mơ màng, một đoàn người liền đi đến lầu các giữa sườn núi, nơi này có mấy gã chấp sự đang tỏa chấn, vì đệ tử lui tới đăng ký tin tức xuất nhập lại hướng lên mới là biệt viện cho các đệ tử ở lại cùng lầu các cung điện của tông môn. Dựa theo Tần Quân phỏng đoán, cả tòa núi này độ cao ít nhất cũng có 2-3 ngàn mét, đổi lại ở trên trái đất dạng độ cao này liền phải có tuyết mới đúng, thế nhưng quần sơn nơi này lại không có, đứng tại chân núi ngưỡng vọng, căn bản cũng không nhìn thấy dấu hiệu của bạch tuyết. Bọn hắn là bằng hữu của ta, cho bọn hắn mở một gian viện tử, để bọn hắn tạm thời lưu lại đây. Thường Thiến Thiến như là đại tỷ đi đến trước mặt các chấp sự đập bàn hô lên, nghe được các chấp sự khóe miệng không khỏi co giật một phen. Cái tiểu bá vương này tại sao lại về đến rồi? Tuy rằng Thường Thiến Thiến là con gái của tông chủ thế nhưng bọn hắn cũng không thể trực tiếp để bọn người Tần Quân ở lại, nhất là Tần Quân còn ăn mặc y phục của cấm vệ. Các ngươi, góc truyện audio.com, là đến từ gia tộc nào? Một tên chấp sự râu dài nhíu mày hỏi. Tần Quân tu vị trúc cơ cảnh, hắn một chút liền có thể nhìn ra, dạng thiên tài này cho dù là Huyền Linh Tông cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lại nhìn về phía Đắc Kỳ, chấp sự râu dài ánh mắt liền ngẩn ngơ, nhưng cũng may hắn vẫn như cũ đã khám phá hồng trần, nói đơn giản là có lòng nhưng không đủ lực, cho nên rất nhanh ánh mắt liền rời đi, về phần Hạo Thiên Khuyển, liền trực tiếp bị hắn không nhìn. Không tiện lộ ra, Tần Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Nghe được các chấp sự liền không khỏi nhíu mày, lúc này, Thường Hạo mở miệng. Lần này ta cùng tiểu sư muội ra ngoài tao ngộ hiểm cảnh, cũng nhờ có bọn hắn xuất thủ tương trợ cho nên mới có thể bình yên trở về. Yên tâm đi, bọn hắn chỉ ở lại một đêm mà thôi, mà lại chúng ta còn có việc muốn cùng sư phụ thương lượng, hy vọng mấy vị trưởng bối tạm thời để bọn hắn trước ở lại. Lạc Lạc đại phương, không kiêu ngạo không tự ti. Tần Quân vẫn không khỏi bĩu môi, Thường Hạo lời nói nhìn như là đang bảo vệ cho hắn, thật sự là ám chỉ các chấp sự chỉ cho phép Tần Quân đám người ở một đêm. Thường Hạo thân là đệ tử thân truyền của tông chủ, tuy rằng không phải là yêu nghiệt thiên tài nhất trong tông môn, thế nhưng bởi vì thân phận này, các chấp sự cũng phải cho hắn một bộ mặt. Tốt a, chấp sự râu dài gật đầu nói xong liền quay người, chỉ gặp bên trong tủ cao sau lưng hắn có mấy trăm cái ngăn kéo nhỏ, mỗi một cái ngăn kéo nhỏ đều có ghi chú sổ tử. Râu dài chấp sự kéo ra một cái ngăn kéo, từ bên trong liền xuất ra một chuỗi chìa khóa. Tiểu Chu, dẫn bọn hắn đi. Râu dài chấp sự đối với một tên đệ tử bên cạnh đang quét rác nói ra. Các ngươi trước ở lại, ta buổi sáng ngày mai liền tới tìm các ngươi. Thường Thiến Thiến đối Tần Quân xinh đẹp cười nói. Tần Quân đương nhiên sẽ không phản bác, hắn đã không kịp chờ đợi muốn truyền thừa kỹ năng rồi. Cứ như vậy, Tần Quân, Đắc Kỳ cùng Hạo Thiên Khuyển tại dưới thiếu niên tên là Tiểu Chu chỉ huy liền hướng bên cạnh một đầu u tĩnh tiểu lộ tiến đi. Thường Tiến Tiến cùng Thường Hạo thì tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến, bên ngoài tao ngộ nhiều chuyện như vậy, Thường Tiến Tiến liền có một bó lớn nước đắng muốn cùng cha lấy le. Đi vào một gian biệt viện về sau, Tiểu Chu sau khi đưa chìa khóa cho Tần Quân liền vội vàng rời đi, rõ ràng là một tên thiếu niên xấu hổ. Đắc Kỷ, đêm nay cùng ta cùng một chỗ ngủ sao, ta cũng không dám ngủ một mình. Tần Quân cười hắc hắc nói ra, trong biệt viện có 8 gian phòng, hai người cùng một con chó ở lại tuyệt đối là không có vấn đề. Người có Hạo Thiên Khuyển bồi rồi đây. Đắc Kỷ vứt mị nhãn, cười duyên nói, đang khi nói chuyện liền quay người hướng một gian phòng khách tiến vào. Tần Quân vừa định theo sau, nhưng nàng liền đóng cửa phòng lại. Tần Quân không khỏi bĩu môi, đương nhiên hắn cũng không thèm để ý, đêm nay hắn đến tiến hành kỹ năng truyền thừa, tự nhiên không có khả năng khiến người khác cùng mình ở một phòng. Liền ngay cả Hạo Thiên Khuyển cũng bị hắn mời đến một gian phòng khách khác. Đóng cửa phòng về sau, Tần Quân liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường, không hổ là Huyền Linh Tông, tùy tiện một gian phòng khách đều so với khách sạn ở Thanh Đàn Thành tiện nghi hơn rất nhiều. Hệ thống, ta muốn bắt đầu 2 lần kỹ năng truyền thừa. Tần Quân cố, góc truyện audio.com, nén kích động ở trong lòng nói ra, đêm nay hắn liền muốn xoay người. Hiện tại tiến hành cơ hội kỹ năng truyền thừa lần thứ nhất, đặc biệt nhắc nhở kỹ năng công pháp đại bộ phận đều đến từ các nhân vật thần thoại Hoa Hạ, pháp thuật cùng thần thông, có mạnh có yếu, mà công pháp và pháp thuật đẳng cấp từ dưới lên trên chia làm phàm phẩm, linh phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, tiên phẩm, thần phẩm, thánh phẩm, mỗi phẩm chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, tam cấp. Thần thông không có đẳng cấp phân chia cụ thể, phải chăng bắt đầu ngẫu nhiên kỹ năng truyền thừa, Tần Quân âm thầm ghi lại những tin tức này, sau đó nói. Phải, địa sát thất thập nhị biến, thân ngoại hóa thân, nhất khí hóa tam thanh, Tần Quân trong đầu bắt đầu hiển hiện những pháp thuật thần thông tiếng tăm lừng lẫy trong trí nhớ kiếp trước. Hắn ấn tượng nhất chính là thần thông của Tôn Ngộ Không, chỉ cần rút ra một nhúm hầu mao thì tất cả đều biến thành hầu tử hầu tôn, so với ảnh phân thân chi thuật của Naruto còn trâu bò hơn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút ra được thần thông của Thiên Bồng Nguyên Soái Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Thiên Bồng Nguyên Soái, nhị sư huynh đại danh đỉnh đỉnh chư ca a, mẹ nó cực khổ lại được địa sát thất thập nhị biến a. Tần Quân sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi, chư bát giới bên trong Tây Du Ký biểu hiện thật giống như là cục tạ a. Hiện tại bắt đầu kỹ năng truyền thừa Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Hệ thống nhắc nhở âm tiết cứng rắn truyền đến, trong chốc lát Tần Quân còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy não hải một trận đau nhức, ngay sau đó một cỗ trí nhớ to lớn khó có thể tưởng tượng được tràn vào trong đầu của hắn. Oanh, Tần Quân ý thức trong nháy mắt liền lâm vào bên trong trống rỗng, cùng lúc đó, hắn tiền thân sở học công pháp phàm phẩm trung đẳng luyện khí quyết liền bắt đầu tự động vận chuyển, linh khí chung quanh cũng bắt đầu điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Cách chương.